biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này hoàn toàn khác với vẻ thanh tao như nước, nhã nhặn như lan thường ngày, một thần sắc nàng chưa từng thấy trong nhiều năm hầu hạ. Phồn Diệp không khỏi nín thở, cân nhắc từng lời, mím môi đáp lại, hầu gia không nhớ sao. Vài ngày trước, biểu cô nương đã bị đuổi ra khỏi phủ. Sở Dĩnh hơi sững sờ. Vài ngày trước, bị đuổi ra khỏi phủ. Niềm vui dần dâng lên trong lòng hắn như sóng biển tan biến. Hắn nhíu mày chặt chẽ. Đối với Sở Dĩnh, năm thứ 19 Hưng Bình quá xa xôi nhưng lại in sâu trong ký ức. Ngay khi Phồn Diệp nói ra, hắn lập tức nhớ ra bây giờ là thời gian nào. Im lặng một hồi, hắn lấy chiếc áo choàng màu xám đen trên giá. Bất chấp sự ngạc nhiên và ngăn cản của Phồn Diệp và Thủy Trúc, rời khỏi viện Ngọc Huy, mưa rơi vừa nhanh vừa vội, tiếng vó ngựa vang dội, trở thành tiếng ồn duy nhất trên phố dài vào đêm khuya. Con hẻm số 14 ngập nước, xuống từ lưng ngựa, một bước chân có thể làm nước tràn qua mặt dày, nhưng Sở Dĩnh không để ý, hắn vốn dĩ đội gió mưa để đến đây. Cả người đã ướt sũng, con hẻm tối đen, chỉ có thể dựa vào hai đèn lồng đỏ treo trước cửa hàng hương nến ở cuối hẻm để nhìn rõ đường dưới chân. Bước lên bậc thềm, tay từ dưới mép áo choàng màu xám đen chìa ra, nắm chặt vòng đồng trên cửa, đầu ngón tay trắng bệch, cả bàn tay run rẩy, thật lâu không có động tác nào, con ngựa trong mưa bỗng nhiên phát ra tiếng phì phì. Đầu ngón tay hơi động, cuối cùng hắn vẫn buông tay, không gõ cửa, dù sao đây cũng không phải là thời điểm tốt. Được may mắn trở lại, Sở Dĩnh không nên hành động một cách bồng bột như vậy. Sở Dĩnh hạ thấp đôi mi mắt, che giấu bóng tối trong mắt, tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, chiếu rọi lên đôi mày tuấn tú dưới mái hiên. Trong chốc lát, hắn đã lấy lại sự bình tĩnh và kiềm chế thường ngày. Hắn đứng trước cửa, giống như nhiều năm qua đứng ngoài Tương Huy lâu trong cung, cách một bức tường dày, trầm mặc không nói gì. Sau một hồi lâu, hắn quay người, tay nắm dây cương, dẫn ngựa bước chậm trở về, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ánh sáng le lói phía trước, trong trẻo và yên bình. Như thể sự trầm tư vừa rồi chỉ là do bóng tối làm nhầm lẫn. Mưa vẫn rơi không ngừng, rào rào không dứt. Trong nhà, Ninh Hoàn không hề hay biết, trở mình liên tục trên giường không yên giấc, mắt hơi nhắm cho đến khi tiếng mưa yếu dần vào nửa đêm mới ôm chăn ngủ say. Kể từ ngày vệ thì vào Úc Lan Tân rời khỏi hẻm 14. Trước cửa nhà Ninh Hoàn đã yên tĩnh vài ngày. Cô không rảnh rỗi, sau khi mua ngân châm, mỗi ngày đều ra ngoài sớm, và chỉ trở về nhà khi hói bếp đã nghi ngút vào buổi trưa. Khi Vân Chi hỏi, cô chỉ nói là đi khám bệnh kiếm tiền, không nói rõ, nguyên chủ ban đầu từng học y thuật với mẹ mình. Ninh phu nhân, khi nghe vậy, Vân Chi không nói gì, chỉ là nàng ấy có thói quen thích quan tâm nên không tránh khỏi lo âu. Tiểu thư nhà mình chỉ biết một chút y thuật, liệu có thể chữa bệnh cho người khác không? Nếu chữa sai thì phải làm sao? Hôm nay sáng sớm, Vân Chi như thường lệ quét sân, tay chống chổi, mắt nhìn vào nhà, miệng lẩm bẩm than thở. Ninh Hoàn vuốt tóc dài ra ngoài, cười nói với nàng ấy, người cứ hay than thở, mặt mày lo lắng, người không biết còn tưởng ta đang giày vò ngươi. Vân Chi bỏ chổi xuống, thấy cô ăn mặc chỉnh tề, trang điểm kỹ càng, rất giống bộ dạng ngày xưa chuẩn bị ra ngoài gây sự. Lập tức lo lắng hỏi, tiểu thư, hôm nay người lại muốn đi đâu? Ninh Hoàn cười nói, muội lo lắng thế này, không bằng hôm nay đi cùng ta. Vân Chi, có thể sao? Ninh Hoàn gật đầu, dù sao cũng không phải là chuyện gì xấu. Thay vì để Vân Chi suốt ngày lo lắng, nghĩ ngợi linh tinh, còn không bằng cho nàng ấy đi theo mình nhìn một cái. Vừa vặn, có thêm người đi cùng, càng có thể Làm mầu, mắt Vân Chi sáng lên. Vậy muội đi gọi Trương đại nương giúp đỡ trông nom Tam tiểu thư và công tử. Vừa dứt lời, nàng ấy đã chạy một mạch ra khỏi cửa, chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng dáng. Chắc sợ rằng Ninh Hoàn lại thay đổi ý định. Ninh Hoàn không vội, ngồi dưới cây lê đợi nàng ấy trở lại. Vân Chi hành động nhanh chóng, chỉ trong thời gian một ấm trà đã thương lượng xong với Trương đại nương đang ăn sáng. Thậm chí còn mang về một chiếc bánh hành mới làm chia cho Ninh Noãn và Ninh Bái ăn chơi. Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi sao? Vân Chi lau sạch tay, cũng đến bên cạnh tảng đá dưới gốc cây. Nàng ấy mặc bộ váy màu xanh nhạt thường ngày, màu sắc đã phai nhiều, viền váy và cổ áo hơi bạc màu, khuôn mặt không trang điểm, trông sạch sẽ và tươi mát, nhưng dường như hơi thiếu sức sống. Môi cũng hơi khô, không bằng màu môi ẩm ướt của các cô nương cùng tuổi. Ninh Hoàn nâng cằm, như thế này không được, muội phải thay một bộ khác, chọn màu sắc đẹp nhất. Cách Trương,